Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 373. Thực lực cũng không kém gì quân kiếm phong đệ nhất Trung Hải. Diệp Bắc Minh gật đầu. Không sai, những người này đều là người ở top 100 trong bảng xếp hạng võ đạo Á Châu. Thậm chí có vài người ở top 50. Chỉ cần là ở trong danh sách, tôi muốn biết tin tức của từng người. Tô Mạc Già kinh ngạc. Cô ta kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Thiếu soái, rốt cuộc anh muốn làm gì? Diệp Bắc Minh cười lạnh. Đưa bọn họ xuống địa ngục. Sau khi Lý Gia Hinh rời khỏi núi Bàn Long, quay về phòng đấu giá Sơ The Bi, vừa về thì có người bẩm báo. Thưa cô, có người cầu kiến, hôm nay tôi có chút chuyện, không gặp ai cả. Lý Gia Hinh trực tiếp từ chối. Thưa cô, người đó nói mình tên Diệp Bắc Minh. Lý Gia Hinh ngây người, mắt đẹp híp lại, mau mời vào, chờ đã, tôi đích thân đi đón. Lý Gia Hinh đến đại sảnh phòng đấu giá. Khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh, cô ta hoảng hốt, chàng thanh niên này thật sự là nhân vật đáng sợ, một quyền đánh chết quân kiếm phong trên đỉnh núi Trung Hải sao? Cô Lý, Diệp Bắc Minh cười, làm phiền rồi. Lý Gia Hinh liên tục lắc đầu. Anh Diệp, không phiền chút nào, người đâu, mau chuẩn bị phòng VIP tốt nhất cho tôi. Bên trong phòng VIP, Lý Gia Hinh đích thân pha trà. Mùi thơm của trà lan tỏa khắp nơi. Mắt đẹp cô ta lóe lên, không ngừng đánh giá Diệp Bắc Minh. Phụ nữ bình thường đều ngưỡng mộ vẻ mạnh mẽ, đặc biệt là phụ nữ đứng trên cao, càng có một kiểu sùng bái vô hình với cường giả. Sau trận chiến trên đỉnh Trung Hải hôm nay, cái tên Diệp Bắc Minh sẽ nổi danh toàn bộ giới võ đạo. Lý Gia Hinh đặt một ly trà thơm trước mặt Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, hôm nay anh tới đây có gì cần làm sao? Chuyện thứ nhất, trả lại phương thuốc cho cô. Diệp Bắc Minh mở miệng, anh lấy ra một tờ giấy. Phía trên viết kín hơn 100 loại dược liệu. Đây là cách chương.